Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580. Chương 580. Hắc Thiên Thần Quốc. Tề Vân tiếp tục hỏi thăm một vài vấn đề về sau. Để vị này lão thần vì bọn họ dẫn đường. Vị này lão thần không dám do dự, lập tức hướng nơi xa bay đi. Phàm là lão thần, thể nội đều là sớm đã khô mục, hoặc là năm đó thương thế không có khỏi hẳn, hoặc là chính là gặp đến cái khác phiền phức, thực lực đại tổn. Trước mắt vị này lão thần chính là như vậy, hắn chỉ so với đỉnh phong bán thần mạnh hơn một nấc mà thôi. Một đường bay đến, minh thổ bên trong cát bụi cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, vô tận màu đỏ loạn cát khắp nơi cuồng quyền. Bọn hắn bay ra không xa, bỗng nhiên tại phía trước giao lộ nhìn đến một nhóm người ảnh. Khí tức hỗn loạn, chừng mấy chục, trong đó có hơn 10 đều là bán thần cấp cường giả. Còn lại thì là thiên cấp đại viên mãn. Những bóng người này hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang đợi người nào. Cảm thấy được Tề Vân bọn hắn bay tới về sau, những người này lập tức nhãn tình sáng lên, nhào nhào lộ ra vẻ kính cẩn. Bên người lão thần ha ha cười nói: "Các vị tiền bối, phía trước chính là lão hủ gia tộc người, muốn đợi lão hủ cùng nhau tiến vào kia phiến viễn cổ phế tích bên trong. Lão hủ cái này đuổi bọn hắn trở về." Hắn biết Tề Vân bọn người là một đám ma đầu, không yên lòng để người nhà lần nữa theo mình tiến lên. Mặc dù cùng bọn này ma đầu cùng đi, có rất nhiều đại tỷ lệ có thể tiến vào chỗ kia phế tích. Nhưng vạn nhất bọn này ma đầu trở mặt không quen biết, đại khai sát giới, đây chẳng phải là hỏng bét. Tề Vân thần thức sớm đã chú ý đến phía trước kia phiếu người. Sắc mặt bình tĩnh, không nói gì. Vị kia lão thần cấp tốc bay xuống, hướng trước mắt đám người này nhỏ giọng phân phó. Đám người kia lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt kinh nghi nhìn một chút Tề Vân bọn người, sau đó nhao nhao gật đầu. Một đám người cấp tốc rời đi. Kia lão thần quay người lần nữa bay trở về, cười nói: "Tiền bối, ta đã phân phó xong, mời tiếp tục đi theo ta." Hắn lần nữa dẫn đường, trong lúc đó Tề Vân thần thức khuếch tán mà ra, kéo dài vô hạn, đạt tới phương viên mấy ngàn dặm, khắp nơi đều là hồng sa mênh mông, vô biên vô hạn, tràn ngập thê lương khí tức. Bọn hắn bay thẳng đến 5 ngày thời gian, minh thổ phần lớn khu vực đều ánh vào đến Tề Vân tầm mắt. Rất nhiều khu vực bên trong, âm u đầy tử khí, tràn ngập tính ăn mòn khí tức, cùng nhân gian cực khác. Căn cứ vị này lão thần đào quán công giới thiệu, nơi này tại viễn cổ thời đại cùng thần giới đồng dạng, đều là thuộc về siêu thoát tại nhân gian phía trên thánh thổ, là chỉ có thần linh mới có thể ở lại thần diệu chi địa. Viễn cổ niên đại, thần giới cùng minh giới phân biệt trưởng quản nhân gian, một cái trưởng khống ban ngày, một cái trưởng khống đêm tối. Nhân gian dê hai chân đều chỉ là bọn hắn nô lệ. Bất quá đáng tiếc về sau nhân tộc dần dần nắm giữ lực lượng. Viễn cổ nhất chiến về sau, chư thần vẫn lạc, minh thổ sụp đổ, một cỗ tử khí hoành tuôn ra mà ra, che mất hết thảy. Vô số năm tháng đến, mảnh này minh thổ triệt để xuống dốc xuống dưới. Cứ việc còn sót lại một chút thần linh hậu duệ, nhưng là vì phòng ngừa phạt thần giả đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, những thần linh này hậu duệ cũng đều là lẫn mất xa xa, xưa nay không dám tiến vào nhân gian. Bất quá vì trả thù nhân gian, những thần linh này hậu duệ cùng một chút còn sót lại lão thần, rõ ràng bên trên mặc dù không dám tiến vào nhân gian, nhưng vụng trộm lại tung ra vô số quỷ dị, ý đồ chế tạo nhân gian đại loạn. Đáng tiếc là những này quỷ dị tại tiến vào nhân gian về sau, đa số đều bị vô thượng cổ triều cùng từng cái thế gia người ngay lập tức liền tiêu diệt. Tiền bối, mặc dù minh thổ tại gần đây vạn năm bên trong xuống dốc không chịu nổi, hỗn loạn vô cùng. Bất quá gần nhất trong vòng 10 năm, loại tình huống này ngược lại là có cải biến. Vị kia lão thần đào quán công ngữ khí phức tạp, mở miệng nói, gần nhất trong 10 năm, minh thổ chỗ sâu xuất hiện 3 vị trí cao vô thượng cường giả. Bọn hắn tự xưng là đại đế, một cái tự xưng minh hải đại đế, một cái tự xưng hắc thiên đại đế, còn có một cái tự xưng huyết quang đại đế. Bọn hắn như là sao chổi đồng dạng cấp tốc quật khởi, tỏa hào quang rực rỡ, chỉnh hợp thế lực khắp nơi, chiếm đoạt bát phương, rất có nhất thống minh vực xu thế. Bọn hắn một cái thành lập minh hải thần quốc, một cái thành lập hắc thiên thần quốc, còn có một cái thành lập huyết quang thần quốc. Tam phương thế lực đem toàn bộ minh vực trực tiếp chia cắt vì 3 phần. Thế lực khắp nơi thuận bọn hắn thì xương, nghịch bọn hắn thì vong. 10 năm bên trong không biết bị bọn hắn càn quét bao nhiêu cường giả. Hiện bây giờ tam phương thế lực lâm vào giằng co, dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Chúng ta đào quán gia tộc chính là chỗ tại hắc thiên thần quốc bên trong. Sớm đã đầu nhập hắc thiên đại đế, một hồi đến chỗ kia viễn cổ phế tích về sau. Nếu là gặp đến hắc thiên thần quốc người, các vị phải tất yếu cẩn thận, liền nói các ngươi đều là ta đào quán gia tộc người. Cứ như vậy mới có thể miễn đi phiền phức. Bên người những ma đầu này thực lực cao siêu, từng cái phi phàm, hắn vốn là không có ý định nói cho bọn hắn những này. Muốn đem bọn hắn bí mật dẫn vào đến hắc thiên thần quốc căn cứ. Sau đó lại thông chi hắc thiên thần quốc cao thủ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, vạn nhất bọn này ma đầu trước khi chết phản công, vậy hắn khẳng định là cái thứ nhất chết. Cho nên loại này ý nghĩ là vạn vạn không thể đi làm. Hắn đã sống vô số năm, chính vì vậy mới càng đáng sợ chết. Biết sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ đạo lý, cùng nó cùng bên người bọn này ma đầu bất hòa, không bằng liền triệt để hợp tác. Chỉ có dạng này mình sống sót tỷ lệ mới lớn hơn. A, nghĩ không ra minh thổ bên trong cư nhiên như thế phức tạp. Vậy cái này 3 vị đại đế đều là cỡ nào thực lực? Tề Vân trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, thâm bất khả trắc. Đào quán công ngữ khí nghiêm nghị nói, 3 vị đại đế không chỉ có càn quét bát phương, bao quát tứ hải khí phách, tự thân thực lực càng là đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Ta hoài nghi bọn hắn sắp tiếp cận thần vương. Tiếp cận thần vương, Tề Vân âm thầm kinh nghi, thật là đáng sợ thực lực. Bên người tứ đại biến thái cùng lão dâm tăng cũng là liếc nhau. Ta nghe nói chư thần niên đại đi qua sau, những cái kia thần hoặc là bị phong ấn, hoặc là chính là lâm vào trạng thái hư nhược, hoặc là chính là biến thành điện thờ. Bọn hắn chẳng lẽ không bị ảnh hưởng? Tề Vân hỏi, bọn hắn là gần nhất 10 năm mới quật khởi. Rất nhiều người hoài nghi, bọn hắn chính là viễn cổ thần vương một lần nữa đoạt xá sau biến thành. Bằng không, chỉ là 10 năm không có khả năng trưởng thành đến loại tình trạng này. Đào quán công ngữ khí trầm trọng, nói, mà lại 3 vị này đại đế cho đến trước mắt, người này cũng không thể làm gì được người kia. Giao thủ mấy lần, đều là thế hòa, rất nhiều cường giả đều từ bọn hắn giao thủ dấu hiệu trông được ra một chút thần vương đặc biệt thủ. Đoạt, nói như vậy thật là thần vương đoạt xá. Tề Vân nhíu mày, minh giới bên trong quả nhiên đáng sợ. Bất quá 3 vị này đại đế chờ đem minh vực cục diện triệt để vững chắc về sau, chỉ sợ lập tức liền sẽ đem bàn tay hướng nhân gian. Dù sao minh vực đã phế đi, tử khí mãnh liệt, tất cả linh sơn sông lớn đều đã biến mất. Tại nơi này trên cơ bản rất khó thu hoạch được cái gì tài nguyên. Tam giới bên trong, duy chỉ có nhân gian còn có vô cùng phong phú tài nguyên. Cho nên càng về sau minh giới, thần giới, nhân gian chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Tề Vân nội tâm lần nữa trở nên nặng nề. Bọn hắn tiếp tục phi hành sau một lát, rốt cục đến đào quán công nói chỗ kia viễn cổ phế tích. Từ xa nhìn lại, một cái màn ánh sáng lớn bao trùm tại giữa thiên địa. Hiện ra hình nửa vòng tròn, vô cùng to lớn, liên miên vô số bên trong. Bên ngoài xuất hiện vô số đám người. Có người đang chờ đợi cường giả phá cấm lúc, đi theo trà trộn vào đi. Có thì là mình đang bán mạng oanh kích. Còn có một chút thì là đánh lấy giết người đoạt bảo chú ý. Ý đồ chờ bên trong sau khi đi ra, giết chết bọn họ, trực tiếp cướp đoạt bọn hắn trong tay bảo bối. Các vị tiền bối, phía trước chính là chỗ kia viễn cổ phế tích. Trước đây không lâu đại địa chấn giao, đem mảnh này phế tích từ lòng đất bạo ra, cơ hồ chấn động toàn bộ minh giới, mà lại cái này phế tích vị trí cực kỳ quỷ dị. Vừa vặn ở vào Tam Đại Thần Quốc chính giữa, khoảng cách Tam Đại Thần Quốc vị trí gần như giống nhau. Vừa vặn xuất hiện thời điểm, Tam Đại Thần Quốc cường giả tại nơi này đánh mười mấy trận, tử thương vô số cường giả, cuối cùng mới quyết định mở ra phiến khu vực này, ai cũng không được độc chiếm, tiến vào sau hoàn toàn đều bằng bản sự. Đào Quán Công nói, Tề Vân thần thức sớm đã kéo dài đến chỗ kia to lớn kết giới chỗ. Mày nhăn lại, trong cơ thể hắn thánh thổ không gian vừa bị chém đứt kia một tia liên hệ. Thế mà lần nữa xuất hiện, quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, viên thứ hai thánh thổ không gian hạt giống ngay tại chỗ này phong ấn bên trong. Chính là không biết Tử Hoa chân nhân lão già này nguyên thần có hay không tại bên trong. Tề Vân vận chuyển chân nguyên, đem vừa vặn xuất hiện kia tia liên hệ lần nữa chặt đứt. Hắn ánh mắt ngưng trọng, hướng về phía trước bay đi. Bất quá tại bọn hắn sau khi đến gần, bỗng nhiên có một đám người phát hiện bọn hắn. Lúc này hét lớn thanh âm đột nhiên vang lên. Đào Quán Công, người thế mà cũng tới. Quá tốt rồi, nhanh chóng tới. Đào Quán Công biến sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Truyền âm nói, các vị tiền bối, là Hắc Thiên Thần Quốc Tổng Binh. Lần này muốn hỏng việc. Bọn hắn chỉ sợ muốn bắt lính, để chúng ta gia nhập bọn hắn, xung làm pháo hôi. Tề Vân thần thức quét qua, tại hạ phương một bên khu vực nhìn đến một đám mấy chục đạo bóng người. Trong đó có 10 cái thần linh cấp cường giả, cái khác tất cả đều là bán thần. Tứ đại quái vật, Cực Nhạc Tăng cũng tất cả đều phát hiện phía dưới người. Con mắt lóe lên, lộ ra kích động quang trạch. Nhất là Cực Nhạc Tăng, liếm môi một cái, ha ha nở nụ cười. Người chết sống lại nhìn một chút Cực Nhạc Tăng, âm thầm nghiêm nghị, lão quái này vật chỉ sợ lại muốn thải bổ. Lớn mật Đào Quán Công, ngươi dám phản bội chạy trốn không thành. Tổng binh hô ngươi, còn không qua đây. Quát chói tai thanh âm vang lên lần nữa. Hai vị thần linh cấp cường giả nhìn thấy Đào Quán Công bọn người thờ ơ, trong lòng giận dữ, phóng người lên, hướng về Đào Quán Công bên này vọt tới. Công tử, muốn động thủ sao? Cổ Nhất nói nhỏ. Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tạm thời đừng động thủ, đi xuống xem một chút, chờ sau khi tiến vào lại nhìn tình huống. Tình huống bây giờ không rõ, bốn phía cực kỳ hỗn loạn, bọn hắn coi như động thủ cũng vô pháp đem đối phương toàn bộ giết tuyệt. Một khi chạy một hai cái, khẳng định sẽ báo cáo Hắc Thiên Thần Quốc, đến lúc đó tất nhiên dẫn phát đại phiền toái. Vâng, các vị tiền bối. Đào Quán Công liên tục gật đầu, vội vàng hướng kia bay tới hai vị thần linh quát to lên. Các vị đừng vội, lão phu đến vậy, lão phu tuyệt đối không có phản bội chạy trốn. Đêm ở trên, bạch quang tan hết, khẩu hiệu này là Hắc Thiên Thần Quốc đặc biệt khẩu hiệu. Phàm là đầu nhập Hắc Thiên Thần Quốc người, nhìn thấy tổng binh cùng với hắn quan viên, còn lớn hơn hô loại này khẩu hiệu. Lấy đó trung thành, đêm ở trên, bạch quang tan hết, Tề Vân mấy người cũng đi theo quát to lên, hướng hai vị kia thần linh bay đi. hai vị kia vọt tới, thần linh sắc mặt hơi chậm, mở miệng quát, tổng binh Triệu Kiến, còn không mau mau trôi qua. Đào Quán Công liên tục xác nhận, dẫn Tề Vân bọn người cấp tốc xông qua. Trên mặt đất, vị kia cầm đầu Hắc Thiên Thần Quốc cường giả sắc mặt bình thản, ẩn hàm tự phụ, lão hủ gặp qua Hoa tổng binh. Đào Quán Công ha ha cười nói, Hoa tổng binh bình thản lên tiếng, nhìn lướt qua Tề Vân bọn người, nói, Đào Quán Công, đây đều là người nào? Bản tọa làm sao chưa bao giờ thấy qua? Hồi đại nhân, chúng ta đều là Đào Quán Công thân thích. Tề Vân mỉm cười, làm can. Hoa tổng binh sau lưng hai vị thần linh cùng kêu lên quát chói tai, mắt như chuông đồng, râu hùm đứng đấy. Bên trái người kia quát, nào có ngươi nói chuyện phân. Vả miệng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục